Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 547, ta muốn đi. Mọi người rốt cuộc nhìn xong thần kỳ giới tử đem bên trong viện vật liệu toàn bộ bỏ vào. Đi vào ký túc xá sau đó, Mito Ikumi mới đem Lâm Phàm giao phó sự tình nói ra. Cái gì? Muốn ăn xử lý đi phòng hắn. Alice kinh ngạc nói, cái này không liền nói các nàng muốn trở thành tên háo sắc Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu sao? Cũng phải cùng Mito Ikumi các nàng tại phòng hắn đợi 3 ngày. Cái này nhìn một cái Mito Ikumi liền biết nàng và trước khác biệt rất lớn. Thật giống như thay đổi đẹp một chút. Yoshino Yuki hết sức cao hứng, không kịp chờ đợi hô. Ta muốn đi, đi nhanh đi, Irina nói, ta muốn nhìn một chút hắn xử lý 20 có thể hay không chinh phục ta. Hoàng Dung cười cười, chỉ cần Irina tiến vào Phàm Nhi gian phòng, cả người đều sẽ bị chinh phục. Sau đó yêu Phàm Nhi, tựa như cùng nàng khi đó yêu Phàm Nhi một dạng. Alice trong lòng thầm nghĩ, nếu như có thể trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ bằng hữu, khả năng có thể học được thần khí võ công, còn có thể đạt được giống Hoàng Dung tỉ tỉ ngón tay thần kỳ như vậy giới tử. Nàng cũng nói, ta cũng đi, Isiki Satoshi trong lòng thầm nghĩ, xem ra lại có 3 người muốn yêu Lâm Phàm tiền bối. Tadokoro Kei có chút hâm mộ nhìn 3 cái người, trong lòng thầm nghĩ, Yoshino lá gan thật lớn nha. Vì cái gì Lâm Phàm tiền bối không có để cho ta? Hiện tại Kyoku Serio trừ ta, Saya nữ sinh đều trải qua Lâm Phàm tiền bối gian phòng. Irina, Alice, Yoshio Yuki đi theo Mito Ikumi tiến vào Lâm Phàm gian phòng. Gian phòng vẫn là không có người. Nói với bọn họ một dạng, Alice nói thầm trong lòng nói, bất quá tiến vào phòng, đột nhiên Lâm Phàm cùng Sakaki Ryoko, Hozo Miroko, mới nhà Hisako liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Thật thần kỳ, cái này là làm sao làm được? Cái này nhất định là Lâm Phàm tiền bối võ công. Hắn rốt cuộc là người nào? Tại sao biết cái này nhiều chút thần kỳ pháp thuật cùng bảo vật? Irina 3 người các có chút nhớ, thấy Lâm Phàm sau, lại có chút khẩn trương. Bất quá gian phòng này thật là thơm, hẳn là hắn có tại gian phòng này làm qua xử lý. Alice trong lòng thầm nghĩ, Mito Ikumi hướng đi Lâm Phàm, nói, Lâm Phàm tiền bối, ta đã đem các nàng dẫn tới. Lâm Phàm gật đầu, nói, khen thưởng ngươi có thể hôn ta thoáng cái. Quá tốt, Mito Ikumi cao hứng nói, lập tức thân Lâm Phàm thoáng cái. A. Irina có chút kinh ngạc gọi thoáng cái. Hozo Miyuko run thoáng cái lông mày, nói, Irina tiểu thư, người sẽ không ngay cả người khác hôn miệng đều chưa nhìn thấy qua đi. Irina bị nói là vừa tức vừa thẹn thùng, ngay cả luôn luôn rất hoạt bát Alice đều không nói gì. Lâm Phàm lấy ra một phần trước làm tốt thuốc, nói, đầu lưỡi người lợi hại như vậy, nếu như chỉ dùng tại xử lý trên, cũng có chút khuất tài. Đến đây đi, ăn cái này một phần thuốc. 3 người các ngươi chính là ta nữ nhân. Tốt mùi thơm, bất quá tại sao không có bọn họ nói tới sẽ tiến vào trong ảo giác. Irina cùng Alice tâm lý kỳ quái nói, ta thật có thể trở thành Lâm Phàm tiền bối nữ nhân sao? Yoshino Yuki có chút không dám tin tưởng nói. Sakaki Ryoko nói, Yoshino, đây chính là thuốc, chính là thế giới trên có tiền những người đó cũng không khả năng ăn đến. Ngươi nhanh ăn nhiều một chút. Hozo Miroko cũng nói, ăn Lâm Phàm tiền bối làm thuốc thiện, sau đó lại 573 cũng không sẽ bị bệnh. Khí lực cũng sẽ thành đại, thân thể cũng sẽ trở nên đặc biệt khỏe mạnh. Mới nhà Hisako thấy Irina có chút do dự, nói, Irina tiểu thư, đây chính là ngươi lúc trước chưa từng ăn qua thứ tốt. cho dù là 1000 bản đồ bổ cộng lại cũng không có nó chân quý. Irina một chút nhíu mày. Hisako luôn luôn gọi nàng Irina đại nhân. Mới qua 3 ngày, liền trở thành tiểu thư. Bất quá vật này ăn đi thật đối thân thể có tốt đẹp như vậy nơi sao? Ăn cái này sau đó, chúng ta có thể học võ công không? Alice hỏi, đây là nàng để ý nhất. Các ngươi muốn học võ công, có thể tìm Hoàng Dung tỷ tỷ học. Lâm Phàm nói, ta đây ăn. Alice nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.